Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta bước ra ngoài, bầu trời trên thảo nguyên đã tối đen không thấy bóng dáng A Đoá. Ta chỉ đành lảo đảo một mình quay về những lời Giang Nguyên nói lúc nãy cứ như một lời nguyền quanh quẩn trong đầu ta, gần như khiến ta phát điên. Suốt đời này của ta cũng chỉ có thể dựa vào danh hiệu công chúa Thanh Dương để sống đến ngày hôm nay, nhưng cuối cùng ta mới nhận ra tất cả chỉ là hư ảo. Mọi người đều lừa dối ta, mọi điều tốt đẹp đều gắn liền với lợi ích, ngay cả những tình cảm đáng buồn cười cũng vậy. Trên đời này thực sự có ai sẵn lòng đến bên ta chỉ vì ta không? Dạo gần đây ta rất ít đến thăm vườn rau của Cách Tang, cứ nghĩ rằng sau khi thất vọng về ta, hắn sẽ không còn quan tâm đến nơi này nữa. Nhưng không ngờ, đã khuya thế này, hắn vẫn đang cặm cụi làm việc trên cánh đồng. Cách Tang, ta thử gọi hắn, người bị gọi đột ngột cứng đờ, đôi tay thô ráp suýt nữa bóp nát cây con trong tay. Thấy hắn có vẻ không muốn để ý đến ta, ta chỉ biết cười khổ. Người cứ tiếp tục đi, nhưng khi ta vừa xoay người, giọng nói trầm thấp của Cách Tang vang lên. Thanh Dương, nàng đừng giận nữa, là ta không tốt, không nên đánh nàng. Nếu nàng không nguôi giận, hãy đánh lại ta. Ta quay lại, thấy Cách Tang cúi đầu, không dám nhìn ta. Bộ dạng nhún nhường này mà để các thuộc hạ của hắn thấy chắc sẽ cười đến đau bụng. Nghĩ đến đây, ta giơ tay lên cao, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay rắn chắc của Cách Tang. Đi thôi, tối nay ta muốn ăn gà hầm nấm, ngươi làm cho ta đi. Trước đây, tính tình ta cao ngạo, chưa từng coi trọng bất cứ thứ gì trên thảo nguyên này, kể cả Cách Tang, chỉ một mực hưởng thụ mọi thứ họ mang đến. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới nhận ra lòng tốt của hắn. Nhưng đã muộn rồi, đứa trẻ lẽ ra có thể thay đổi tất cả cũng đã không còn. Nhìn Cách Tang cẩn thận dùng đê, a, o thái thịt, ta đột nhiên hỏi. A Đoá nói đúng, mẫu thân các ngươi là người Hán sao? Thấy ta lần đầu tiên chủ động hỏi về quá khứ của hắn, đôi mắt đen của Cách Tang liếc nhìn ta một cái, gương mặt đen xì chợt đỏ bừng. Đúng, bà rất đẹp, nhưng nàng còn đẹp hơn bà ấy. Nhưng bà ấy ra đi rất sớm, có lẽ là khi ta mới 10 tuổi. Ta gật đầu, tiến lên nắm lấy tay Cách Tang, vừa định an ủi hắn, nhưng lại nhớ đến việc mình từng phản bội hắn và Mông Cổ qua những bức thư. Cuối cùng chỉ có thể gượng gạo nói một câu. Tiếc thay, nhưng Cách Tang không hề để tâm, hắn như một chú C, H, O lớn cuối cùng đã tìm được chủ nhân, bất chấp sự ngăn cản của ta, ôm ta từ phía sau. Thanh Dương, chúng ta sẽ có con nữa, đúng không? Thấy ta không trả lời, hắn nghĩ mình lại nói gì làm ta phật ý, vội vàng nói. Nếu Thanh Dương nhớ Trung Nguyên, chúng ta sẽ xin phép Phụ Hoàng đưa nàng trở về thăm nhà vài tháng, được không? Nghe đến hai chữ, Trung Nguyên, ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lắc đầu. Không cần, ta ở lại Thảo Nguyên cả đời này cũng được, không cần về Trung Nguyên nữa. Cách Tang vừa định hỏi ta tại sao, thì bên ngoài vang lên tiếng kèn báo hiệu, dường như có quân địch tấn công. Thanh Dương, mau đi tìm A Đoá trốn đi, khi nào ta đến tìm thì các nàng mới được ra ngoài. Cách Tang lo lắng nói, ta đột nhiên nhớ lại lần trước Giang Nguyên cũng nói hai ngày nữa, rồi cũng xảy ra tình huống này, chẳng lẽ? Nhưng Cách Tang không kịp nghe ta nói, hắn đã cầm lấy vũ khí lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay đầu nhìn quanh, các dụng cụ nấu ăn còn chưa hoàn thành, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa bốc lên không xa và lá cờ Trung Nguyên quen thuộc, sắc mặt ta lập tức tái nhợt. Khi ta kịp nhận ra, ta đã đứng trước nhà tù giam giữ Giang Nguyên, quả nhiên nơi này đã trống không. Vậy ra, các ngươi nói đó là số mệnh của ta. Ta cười lạnh, nhìn những dòng chữ khắc trên tường. Cố Trường Vân đã từng ở đây, Thảo Nguyên vốn yên bình nay lại rực lửa chiến tranh, mọi người lao vào C, H, E, M, G, I, E, T lẫn nhau, lều trại hầu hết đều đổ sụp. Trong chớp mắt, địa hình vốn là lợi thế của người Mông Cổ cũng bị đánh bại dễ dàng. Quân đội từ Trung Nguyên đều là những binh sĩ tinh nhuệ, đối đầu với binh lính bình thường của Mông Cổ chẳng khác gì C, H, E, M gọt rau quả. Ta nhìn thấy Cách Tang đang hung hăng vung đao giữa đám đông, mở đường sống cho mình và thuộc hạ. Nhìn thấy lưng hắn bị kẻ địch tấn công, ta không khỏi lo lắng, nhưng rồi lại nhớ ra rằng mình không nên và cũng không xứng đáng có những suy nghĩ như vậy, nên ta tự cười giễu và quay mặt đi, không ngờ lại bắt gặp một người đàn ông đã lâu không gặp. Cách Trương.